Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1312, bản mệnh kim huyết tự bạo. Ba càng, ba năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu hiu theo cái kia băng lãnh lời nói hạ xuống, từng đạo đao mang, trực tiếp theo giữa đám người xuất hiện. Đao mang này cũng không là quá dài, mỗi một đạo đao mang, đều chỉ có một trượng lớn nhỏ. Thế nhưng, đao mang kia tốc độ, quả thực là nhanh đến mức cực hạn. Lại xuất hiện trước đó, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, càng là sắc bén tột đỉnh. Như lão ẩu này loại long tôn cảnh, liếc mắt liền thấy được đao mang này số lượng, trọn vẹn 81 đạo. Có thể coi là các nàng, cũng bất quá là có thể thấy rõ ràng đao mang này số lượng thôi. Làm đao mang kia quỷ dị xuất hiện thời điểm, bọn hắn thậm chí đều không có thời gian phản ứng. Xoẹt, xoẹt, a, từng đầu chân cụt tay đứt từ giữa hư không hạ xuống. Máu tươi cuồng phún, đau đớn tiếng gào thét, từ này chốt long hoàng cảnh trong miệng truyền ra. Liếc nhìn lại thời điểm, chiến thần tông hết thảy long hoàng cảnh, đều là bị đao mang kia cho đánh trúng, mặc cho trên người bọn họ có bực nào phòng ngự, đều là yếu ớt như là giấy mỏng. Tay cụt, gãy chân, thậm chí, liền toàn bộ thể xác đều bị trực tiếp cắt ra. Liền xem như cái kia bốn tên long tôn cảnh, cũng có ba người bị cắt đứt một cánh tay. Chỉ có tên kia lão ẩu thân thể coi như hoàn hảo, có thể trước ngực của nàng, lại là một kiện thiên huyền cấp hạ phẩm hộ giáp, bị cắt thành hai nửa. Mà giờ khắc này, Tô Hàn thân ảnh, mới lại là thời gian dần trôi qua hiện lên đi ra. Tại bốn phía nhìn lướt qua, Tô Hàn lộ ra mỉm cười, coi như hài lòng. Nhất kích phía dưới, đánh giết 33 tên long hoàng cảnh, khiến cho còn lại tất cả mọi người, ngoại trừ bốn tên long tôn cảnh bên ngoài. Tất cả đều trọng thương. Đáng tiếc, bằng vào ta thực lực hôm nay, cho dù là uống xong cái kia liệt tửu, chín đại bản tôn phân tán phía dưới, cũng chỉ có thể nhiều lắm là thi triển 135 đạo đao mang. Tô Hàn trong lòng thì thào, dùng hắn ở kiếp trước thực lực, cửu ảnh phân thân giết phía dưới, có thể trong nháy mắt đem một cái tinh cầu cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Với hắn mà nói, một kích này vẻn vẹn hài lòng thôi. Nhưng đối với chiến thần tông bên kia tôi nói, lại là tràn đầy nồng đậm không thể tin được. Liền xem như Phượng Hoàng tông đệ tử, đều tại đây khắc trợn mắt hốc mồm. Nhất kích phía dưới, thuấn sát 33 tên long hoàng cảnh. Phải biết, này chút long hoàng cảnh, không hề chỉ đều là long hoàng cảnh sơ kỳ A, ở trong đó, còn có hai tên long hoàng cảnh hậu kỳ, một tên long hoàng cảnh đỉnh phong. Nhưng tại Tô Hàn cửu ảnh phân thân giết phía dưới. Tựa hồ vô luận là long hoàng cảnh sơ kỳ, cũng hoặc là đỉnh phong, đều như vậy. Yếu ớt đến cực điểm, ha ha ha ha, đáng đời, vây công Tô Bát Lưu, không cứu chúng ta. Vậy các ngươi liền cho chúng ta chôn cùng đi, chiến thần tông phía dưới, truyền đến cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười to, nói lời này, lại đều là chiến thần tông những đệ tử kia. Nghe được rồi hả, Tô Hàn nhìn về phía lão ẩu, chỉ phía dưới. Nói, này chính là của các ngươi đệ tử, cái này là ngươi chiến thần tông. Nói thật, cùng các ngươi dạng này tông môn đối chiến, thật không đáng. Đáng chết, lão ẩu chân mày buông xuống, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Nàng biết Tô Hàn mạnh, lại không nghĩ rằng, Tô Hàn đều mạnh đến loại trình độ này. Đó cũng đều là long hoàng cảnh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như lấy nàng bây giờ này long tôn cảnh lực lượng. Đều không thể nói có khả năng thuấn sát nhiều như vậy long hoàng cảnh, nhưng Tô Hàn làm được. Đến, hiếp lấy tới, Tô Hàn hướng những long hoàng cảnh đó ngoắc khiêu khích nói. Bản tông ngay ở chỗ này đứng đấy đâu, giết bản tông, các ngươi liền có thể đạt được cái kia bản mệnh kim huyết. Không người mở miệng, càng không có người động thủ, trò cười, vừa mới chết hơn 30 long hoàng cảnh, giờ phút này lại ra tay, muốn chết phải không? Thế nào, không dám. Tô Hàn lộ ra mỉa mai, các người không phải rất ngông cuồng sao, danh xưng có được đệ nhất chiến thần tông môn, chiến thần hai chữ này, các ngươi cũng xứng, xuất ra làm ban đầu vây công ta Phượng Hoàng tông lòng tin đến, nhường bản tông nhìn một chút, các ngươi những chiến thần này tông long hoàng cảnh, so với Ngọc Hư Cung, lại có thể mạnh đến mức nào. Đánh mặt, trần trụi đánh mặt, trước đó lão ẩu còn nói cái gì chiến thần tông không phải Ngọc Hư Cung, muốn Tô Hàn suy nghĩ lấy đến. Này thời gian ngắn ngủi, lại bị Tô Hàn áp chế liền cây rắm cũng không dám thả. Nắm cái kia bản mệnh kim huyết cho ta, Lão Ẩu bỗng nhiên nói. Ta nếu là không cho đâu. Tô Hàn cười lạnh, cho ta. Lão Ẩu bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vặn vẹo, giống như điên cuồng. Tô Hàn nheo mắt lại, trực giác trên người đối phương long lực đang nhanh chóng bốc lên. Tô Bát Lưu, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có cho hay không? Lão Ẩu thanh âm có chút khàn khàn. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh bên trong, bàn tay nâng lên, cái kia bản mệnh kim huyết xuất hiện lần nữa, hắn lúc này liền muốn bóp nát. Ngươi không cho, vậy ngươi cũng đi chết đi. Lão Ẩu bỗng nhiên gào thét lên tiếng, hắn thân thể bỗng nhiên phồng lên đứng lên. Tô Hàn nhíu mày, lập tức liền muốn thi triển định thần thuật, nhưng vào thời khắc này, bà lão kia lại là một ngụm máu tươi bắn ra, thẳng đến Tô Hàn trong tay bản mệnh kim huyết mà đến. Định, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn định thần thuật thi triển hoàn tất. Lão Ẩu bị giam cầm ở hư không, Tô Hàn muốn đem bản mệnh kim huyết thu hồi, nhưng này bản mệnh kim huyết lại là hung hăng run rẩy động, lại không thể trở về đến chữ vật giới chỉ ở trong. Mà lão Ẩu chỗ bắn ra máu tươi, tại lúc này cũng là dung nhập cái kia một giọt bản mệnh kim huyết ở trong. Tại dung nhập nháy mắt, lão Ẩu mắt sáng lên, lại tránh thoát định thần thuật trói buộc. Tô Hàn nhướng mày, còn chưa chờ hắn phản ứng, bà lão kia thân thể, chính là oanh một tiếng nổ tung. Oanh, lòng tôn cảnh trung kỳ tự bảo, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thao thiên sóng xung kích theo nàng tự bảo chỗ truyền đến, trong nháy mắt chấn nát hết thảy hư không, trong chốc lát liền buông xuống đến Tô Hàn trên thân. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, chín đại bản tôn dung hợp, muốn ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một trận nồng đậm cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên từ trong lòng dâng lên. Hắn chợt cúi đầu, nhìn về phía trong tay cái kia một giọt bản mệnh kim huyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn không còn kịp suy tư nữa, ban đầu ngưng tụ trở thành cùng một chỗ, dự định ngăn cản lão Ẩu tự bạo chín đại bản tôn lập tức tản ra, mặt khác bát đại bản tôn tất cả đều tiến nhập cửu cực khai hồn liên ở trong. Đệ nhất bản tôn kỳ thật cũng có thể tiến vào, nhưng hắn không thể tiến vào, bởi vì hắn muốn đem Phượng Hoàng Tông đệ tử cấp cứu xuống. Hết thảy Phượng Hoàng Tông đệ tử, lập tức tiến vào thánh tử tu di giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn hét to phía dưới, đệ nhất bản tôn lao ra, thánh tử tu di giới chấn động, thao thiên ánh sáng bộc phát ra, đem Phượng Hoàng Tông đệ tử cấp tốc bao phủ. Những đệ tử kia không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao bà lão kia tự bảo tuy mạnh, nhưng Tô Hàn đủ cho là bọn họ ngăn cản. Nghi hoặc bên trong, bọn hắn cũng không do dự, lập tức tiến vào thánh tử tu di giới. Cũng đúng vào lúc này, oanh, Tô Hàn trong tay cái kia một giọt bản mệnh kim huyết vù vù lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tô Hàn đồng tử co vào bên trong, trực tiếp nổ tung. Một giọt này bản mệnh kim huyết nổ tung, trong nháy mắt bao phủ Tô Hàn toàn bộ thân thể. Cái kia nổ tung gợn sóng, theo cuối cùng mấy chục vạn còn chưa kịp tiến vào Phượng Hoàng Tông đệ tử thân bên trên, trực tiếp quét qua. Xoạt, gợn sóng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.